Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 678. Hắn là đại biểu chúng ta Hà Tây tỉnh tới. Nửa bước Nguyên Anh, là đối với những kia kim đan kỳ viên mãn, chỉ kém nửa bước là có thể đặt chân Nguyên Anh kỳ người tu tiên xưng hô. Tuy rằng, muốn đặt chân Nguyên Anh, còn cần một ít thời cơ. Thế nhưng đến kim đan kỳ viên mãn, khoảng cách Nguyên Anh kỳ, xác thực cũng không có bao xa. Từ trúc cơ kỳ đặt chân kim đan kỳ, từ không đến có, cần ở bên trong thân thể sản sinh một kim đan, vẫn tương đối khó khăn. Rất nhiều người tu luyện, lên cấp kim đan kỳ, đều thất bại, sau đó cảnh giới rút lui, thực lực giảm xuống. Thế nhưng, muốn từ kim đan kỳ đến Nguyên Anh kỳ, đan nát hài nhi ra, sẽ không có khó khăn như vậy. Từ trúc cơ kỳ muốn đặt chân kim đan kỳ, hầu như có một nhiều hơn phân nửa người tu tiên cũng có thể sẽ trải qua thất bại. Thế nhưng, Hãn Thiếu nghe nói, ai từ kim đan kỳ vượt chân Nguyên Anh kỳ thất bại. Vì lẽ đó, đến kim đan kỳ viên mãn, có thể nói nửa cái bước chân đã đặt chân Nguyên Anh kỳ. Vì lẽ đó, gọi là nửa bước Nguyên Anh. Kim đan kỳ là một phong thủy lĩnh, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, ở người tu tiên xem ra, có điều là mới vừa mới nhập môn hài tử, người trẻ tuổi thôi, chỉ có đặt chân kim đan kỳ, trường sinh đại đạo mới ở trước mặt ngươi bày ra. Vì lẽ đó, ở những kia môn phái tu tiên, trúc cơ kỳ, tuy rằng chỉ so với kim đan kỳ thấp một cảnh giới, thế nhưng, trong mắt của mọi người, nhưng là tiểu hài tử cùng người trưởng thành khác nhau. Không đặt chân kim đan kỳ, căn bản không tính là đặt chân trường sinh đại đạo. Mà đa số môn phái tu tiên, trúc cơ kỳ đệ tử kỳ thực vẫn tương đối nhiều. Thế nhưng kim đan kỳ cao thủ lại đột nhiên giảm mạnh. Đây chính là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ khác nhau. Vân Lãng mất tinh thần đã không biết nên nói cái gì. Nội tâm dâng lên mãnh liệt đố kỵ, còn có sâu sắc cảm giác vô lực. Quả nhiên, Long tộc được trời cao chăm sóc, tốc độ tu luyện cực nhanh, căn bản không phải là nhân tộc có thể so sánh. Thế nhưng, mẹ, này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Vân Lãng tức giận đến ở bên trong tâm đều mắng nổi lên thô tục. Cao hứng nhất khoảng chừng là Hà Thanh Phong đi. Hà Thanh Phong tuy rằng không hiểu, những người này kêu to nửa bước Nguyên Anh là có ý gì. Thế nhưng, hắn biết, Viên Thư Duật đến kim đan kỳ viên mãn, thực lực này, chính là đặt ở Long Nha bên trong, cũng là rất mạnh, đặc biệt là, Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát, từ Hoa Hạ quốc kiến quốc đến hiện tại, xưa nay đều chưa từng sinh ra kim đan kỳ cao thủ. Hiện tại rốt cục có một, hắn làm sao có thể không cao hứng đây, mà phụ trách báo danh người, thái độ càng cung kính. Vị đại nhân này nhưng là nửa bước Nguyên Anh, nói không chắc ngày nào đó, liền đặt chân Nguyên Anh kỳ, tuyệt đối có thể dùng cao nhất quy cách lễ tiết tới đón chờ. Tiếp đó, người này ở Viên Thư Duật tên mặt sau viết xuống, kim đan kỳ viên mãn, nửa bước Nguyên Anh, người chung quanh, đa số đều là trúc cơ kỳ. Nhìn Viên Thư Duật, vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ. Bọn họ ước ao Viên Thư Duật đã đặt chân kim đan kỳ. Trường sinh đại đạo đã ở trước mặt triển khai. Cũng rất ước ao Viên Thư Duật tuổi trẻ. Nói Viên Thư Duật, e sợ người biết không nhiều. Thế nhưng nhắc tới Ngao Duật, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Ai không biết, ai không hiểu. Đa số người cũng đều biết. Vị đại nhân này Ngao Duật, hơn nửa năm trước, vẫn là luyện khí kỳ. Mấy tháng trước vẫn là trúc cơ kỳ. Vì lẽ đó, có thể biết, vị đại nhân này kỳ thực xuất thế không đến bao lâu. Long tộc vốn là tuổi thọ dài lâu, đã đủ nhường người ghen tị. Hiện tại, vị đại nhân này thực lực cũng đề cao thật lớn. Những người này từng cái nội tâm ghen tuông, đều sắp muốn đem mình nhấn chìm. Cái kia mặt hàm hậu người nói rằng, hạ xuống, sẽ cho đại nhân sắp xếp nơi ở. Kim đan kỳ các người lớn đều là ở tại độc môn độc viện biệt thự trong. Chúng ta Long Nha cho kim đan kỳ đại nhân ở lại tốt đẹp nhất biệt thự bị rồng lẫn nhau dung long. Đại nhân ở lại, thế nhưng, còn có hai tòa biệt thự là kiến tạo lên, cho đến bái phỏng Nguyên Anh kỳ đại nhân ở lại. Chính ta làm chủ, đem trong đó một tòa biệt thự rút ra, cho thần Long đại nhân ngài ở lại. Dù sao, ngài đã là nửa bước Nguyên Anh, ở tại cho Nguyên Anh kỳ đại nhân ở lại biệt thự trong, cũng không có cái gì. Rất nhiều đối với Long Nha tương đối quen thuộc người đều lại là dần hiện ra đố kỵ vẻ mặt. Cái kia hai căn cho Nguyên Anh kỳ thăm khách chuẩn bị biệt thự xa hoa, xưa nay chưa từng bị sử dụng. Hiện tại, lại muốn cho vị đại nhân này ở lại. Bọn họ ngược lại cũng không phải ước ao Viên Thư Duật có thể ở tại rất tốt biệt thự trong. Bọn họ là ước ao Long Nha đối với Viên Thư Duật tiếp đón quy cách cũng có tốt hơn một chút. Người âm thầm than thở, cái này phụ trách báo danh người sẽ làm sự tình. Vị đại nhân này từ về mặt thân phận tới nói, có thể so với những môn phái khác Nguyên Anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ cao thủ cao quý nhiều. Hà Thanh Phong nói chuyện, chờ đã, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía Hà Thanh Phong. Không biết Hà Thanh Phong làm sao, dù sao, Hà Thanh Phong là tùy tùng Viên Thư Duật vị đại nhân này đến. Đúng, hiện tại, ở trong mắt mọi người, không phải Viên Thư Duật tùy tùng Hà Thanh Phong đến, mà là Hà Thanh Phong tùy tùng Viên Thư Duật đến. Hà Thanh Phong nói rằng, cái này là ta giấy chứng nhận, ta là Hà Tây tỉnh thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trưởng. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người có chút bối rối. Hà Tây tỉnh thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trưởng làm sao? Hà Thanh Phong cao giọng nói rằng, Viên Thư Duật, Viên đại nhân, là đại biểu chúng ta Hà Tây tỉnh tới tham gia đại hội luận võ. Chấm ngoặc kép, nhất thời, tất cả mọi người rõ ràng Hà Thanh Phong ý tứ, mà rất nhiều tỉnh người phụ trách, mang đội người, đều dùng ước ao, ánh mắt ghen tị nhìn Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong làm sao có thể không hiểu trong mắt những người này bao hàm ý tứ đây? Nhất thời, lại ưỡn ngực thang, phụ trách báo danh người lập tức nói rằng, tốt, ta ghi chép xuống, nói, ở Viên Thư Duật thực lực mặt sau viết đến, đến từ Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát. Hà Thanh Phong tận mắt người này viết xuống những này. Nhất thời một luồng tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Viên Thư Duật đại biểu Hà Tây tỉnh tới tham gia đại hội luận võ. Thắng, không chỉ là Hà Tây tỉnh vinh quang, Long Nha, hệ thống cảnh sát, còn có thể tài chính, tài nguyên nghiêng. Sau đó, Hà Tây tỉnh được chỗ tốt sẽ rất nhiều. Hà Thanh Phong chỉ cảm thấy, chính mình sống nhiều nửa đời, chưa từng có một ngày kia dường như ngày hôm nay, dường như bây giờ phong quang qua. Báo danh thủ tục xem như là hoàn thành. Cái kia khuôn mặt hàm hậu người nói rằng, đại nhân, ta vậy thì mang theo ngài đi, ngài hạ xuống một quãng thời gian muốn ở lại biệt thự. Viên Thư Duật gật gật đầu, người này bàn giao một người khác một ít chuyện, liền nói rằng, đại nhân, xin mời. Một nhóm ba người đi ra lễ đường. Lễ đường bên ngoài vẫn người đến người đi. Thế nhưng Hà Thanh Phong đã không có bắt đầu câu nệ cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Rất nhanh đi qua công vụ khu, đến ở lại khu cũng rất lớn, không có cao tầng, chỉ có mấy căn bản lầu, còn có một chút biệt thự. Người kia giới thiệu nói, đại nhân, tầm thường trúc cơ kỳ các người lớn, đều là ở tại bản lầu bên trong, chỉ có kim đan kỳ trở lên các người lớn mới sẽ ở tại biệt thự trong. Vì lẽ đó, biệt thự tuy nhiều, cũng có điều đều không thôi. Thực sự là hy vọng chúng ta Long Nha biệt thự có thể đều bị lợi dụng. Nếu như đại nhân có thể tiến vào chúng ta Long Nha, hiện tại chúng ta muốn đi ngôi biệt thự kia sẽ trở thành đại nhân tư nhân nơi ở, bị lưu giữ lên. Nghe xong người này, Viên Thư Duật chỉ là cười cợt, không hề trả lời. Long Nha người quả nhiên không đơn giản, chính là một phụ trách báo danh tiên thiên cảnh giới người. Đều biết, không thời không khắc cho Long Nha làm tuyên truyền, cho Long Nha kéo cao thủ. Rất nhanh, đến biệt thự, nhìn trước mắt biệt thự, mặc kệ là Viên Thư Duật, vẫn là Hà Thanh Phong đều kinh ngạc đến ngây người. 19 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.